Tổng giám đốc đoạt tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com, những lời ám chỉ cái gì, Cảnh Hảo Hảo tự nhiên hiểu được. Những lời này mang ý nghĩa, sau đêm đó, Cảnh Hảo Hảo sẽ trở thành nữ nhân của Trầm Lương Nhiên. Không đợi Cảnh Hảo Hảo nói chuyện, Trầm Lương Nhiên quay đầu, hướng về phía Cảnh Hảo Hảo nói. Hảo Hảo, em không biết đâu, anh phải chờ đợi từng ngày một, chờ đến ngày được ôm mỹ nhân về. Ngoặc kép, mỗi khi hai người ở riêng, Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn bị anh ám chỉ như vây, làm cho có chút bất an, nàng đỏ mặt nâng tay, đánh Trầm Lương Nhiên, nói. Lương Nhiên, anh nói bậy bà gì đó. Ngoặc kép, Trầm Lương Nhiên thuận thế cầm lấy tay Cảnh Hảo Hảo, nắm chặt tay cô mềm mại như không có xương, làm cho cả người Trầm Lương Nhiên đều mê loạn. Anh không nói bậy, Hảo Hảo, lúc trước em còn nhỏ, anh không đành lòng chạm vào em, kỳ thật trong 2 năm qua, anh đã phải nhịn vô cùng khổ sở, nếu không phải tôn trọng em, anh sớm đã đem em ăn sạch rồi. Ngoặc kép, Cảnh Hảo Hảo mặt càng đỏ hơn, cô giả bộ giận dỗi quay đầu che đấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Trầm Lương Nhiên nhìn qua gương, có thể nhìn thấy cổ quai hàm của Cảnh Hảo Hảo, đáng yêu như em bé, cả người nhịn không được cúi đầu, cắn ngón tay Cảnh Hảo Hảo, nhẹ giọng nói. Hảo Hảo, chờ em sinh nhật, đến nhà anh ở, được không? Ngoặc kép, Cảnh Hảo Hảo biết Trầm Lương Nhiên lời này, là muốn làm cho chính mình cùng hắn ở chung, kỳ thật theo cô đã hiểu tình yêu nam nữ bắt đầu, cô đã nhận định Trầm Lương Nhiên, cả đời này của cô cũng sẽ chỉ cùng Trầm Lương Nhiên xảy ra quan hệ, Lương Nhiên đã chờ cô lâu như vậy, nay cô từ chối, có vẻ có chút không đúng lắm, cho nên Cảnh Hảo Hảo liền có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu. Trầm Lương Nhiên nhìn thấy bộ dạng này của cô, đáy lòng như ăn mật. Mấy năm nay, anh trà trộn thương giới, chém giết mãi, mưa dầm thấm lâu, bị lây dính rất nhiều thói quen xấu, ví dụ như kiểu ôn noãn. Nhưng, cho dù có nhiều thói hư, anh vẫn luôn bảo tồn một thói quen, đó chính là thật lòng yêu Cảnh Hảo Hảo. Trầm Lương Nhiên nhìn Cảnh Hảo Hảo đỏ mặt lấy từ trong túi áo mình ra một cái hộp gấm, mở ra, đưa tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo, nói. Hảo Hảo, nhà đầu ngốc, anh sẽ cho em một danh phận đàng hoàng, chờ thêm 2 ngày nữa, chúng ta đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Ngoặc kép, Cảnh Hảo Hảo nhìn chiếc nhẫn kim cương lòe lòe sáng trong lòng bàn tay Trầm Lương Nhiên, đáy lòng sinh một chút hạnh phúc theo sau, liền lại hiện lên một tầng lo lắng. Cô còn chưa nói cho Lương Nhiên biết chuyện đêm đó cô cùng Lương Thần ở cùng nhau tại khách sạn Tư Quý. Hơn nữa Lương Thần, hay là hắn bằng hữu, không biết hắn có thể hay không nhận. Trầm Lương Nhiên không biết đáy lòng Cảnh Hảo Hảo rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, chính là nghĩ đến nàng bị chính mình bất ngờ cầu hôn làm cho choáng váng, liền cười, một tay đem nhẫn cầm xuống dưới, đeo vào ngón tay Cảnh Hảo Hảo. Cảnh Hảo Hảo hoàn hồn, theo bản năng muốn rút tay ra. Em vài ngày nữa mới sinh nhật, đến lúc đó bàn về chuyện này sau cũng được. Cách chương.